chỗ đó của anh đã bắt đầu ngóc đầu lên rồi. Anh từ trước tới giờ luôn tiết chế, thậm chí còn làm cho người khác thấy có chút thái quá. Khi còn thiếu niên, đối với phụ nữ không hề có chút cảm xúc nào. Có lần cùng bạn học xem phim sách, các bạn không biết đã ra tới mấy lần rồi, nhưng anh thì lại không có chút cảm giác, chỉ thấy thật nhàm chán. Mỗi một bộ phim đều có tình tiết gần như nhau, chẳng có chút mới mẻ gì cả. 28 năm nay, anh ngoài học hành ra thì chỉ là làm việc. Bố mẹ bà nội giới thiệu cho anh rất nhiều người con gái, đối tác làm ăn cũng dâng cho anh rất nhiều phụ nữ, công ty giải trí cũng đưa tới rất nhiều minh tinh. Nhưng từ trước tới nay, anh không có động thái gì, cũng không hề thèm muốn. Nhưng hôm nay, anh ôm cô lên đặt lên trên giường. Trì Ngữ Mặc mê man nhìn anh, bị thuốc kích thích hành hạ làm cho thị giác rời rạc. Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô sao? Lôi Đình Lệ trầm giọng hỏi. Trì Ngữ Mặc gật đầu, lại lắc đầu. Tôi chưa gần gũi đàn ông bao giờ. Thuận theo cô vậy. Lôi Đình Lệ nói, giống như thú cưng của đế vương. Trì Ngữ Mặc không hiểu rõ ràng lắm ý nghĩa câu nói này của anh ấy là gì. Anh cúi đầu, hôn lên môi của cô. Cô nhắm nghiền đôi mắt, giống như sau cơn hạn hán được đón nhận một cơn mưa rào, hôn lại anh, rất vụng về, gần như chỉ là chạm vào môi. Cô giống như con gấu cao la vậy, hai chân quắp chặt lấy eo cường tráng của anh. Một đầu gối của anh quỳ lên giường, cởi thắt lưng. Bởi vì cô đang ôm chặt anh, nên thuận thế ngồi lên trên thân anh. Hôn môi anh vẫn chưa đủ, men theo đôi môi mà gặm xuống. Nhiệt độ càng ngày càng cao hơn, bầu không khí bỗng trở nên tràn ngập đê mê mộng mị. Hơi thở của hai người họ cũng càng ngày càng trở nên gấp gáp. Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Nhị ca, em là Tiểu Lục, anh mở cửa ra. Lôi Đình Lệ cau mày, trước ngực có chút ướt át rạo rực. Cô ấy không biết từ khi nào đã cởi nút áo của anh rồi, lưỡi cũng đang mơn trớn trên người của anh. Máu trong người như dồn hết lên não bộ anh. Anh kéo cằm của cô tới gần, lại hôn lên. Cô ấy không thể kiềm chế nổi, khát vọng, không biết phải nói thế nào mới giải thích được. Gấp gáp, trên mũi bắt đầu lấm tấm rất nhiều mồ hôi, cởi phăng áo vest của anh ra. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài càng ngày càng trở nên gấp gáp hơn, anh mặc kệ không để ý tới. Bàn tay di chuyển về phía sau lưng của Trì Ngữ Mặc, kéo khóa áo bộ lễ phục trên người cô xuống. Cửa bị mở ra bằng thẻ. Lôi Đình Lệ ánh mắt sắc lẹm liếc lại, lớn tiếng quát. Cút! Kèm theo ánh mắt mười phần uy nghi, giống như con thú đang nổi giận vậy. Thường Lưu Nguyệt khựng lại. Trình Phong liền tiến tới kéo Thường Lưu Nguyệt. Tiểu Lục, nhị ca nổi giận rồi, chúng ta mau đi thôi. Thường Lưu Nguyệt không những không rời đi, ngược lại còn đỏ mắt, chạy thẳng vào trong. Lôi Đình Lệ nhanh tay kéo chăn che thân thể của Trì Ngữ Mặc. Anh ấy túm lấy cánh tay của Thường Lưu Nguyệt, không chút nể tình lôi mạnh ra ngoài. Quần áo anh tuy không chỉnh tề, nhưng nhìn anh không khác so với bình thường là bao, ngược lại còn làm cho anh càng thêm phần mê hoặc gợi cảm. Chỉ là ánh mắt Lôi Đình Lệ lạnh lùng sắc lẹm như dao vậy. Cô không nên tới đây. Em không nên tới, vậy cô ta thì có thể tới sao? Nhị ca, chúng ta quen biết 6 năm rồi, tình cảm 6 năm không thể so bằng cô ta sao? Thường Lưu Nguyệt không thể điềm tĩnh nói. Không hiểu cô đang nói cái gì nữa, đợi khi nào cô có đủ tỉnh táo, hãy quay lại lý luận tiếp với tôi. Lôi Đình Lệ đóng cửa lại. Thường Lưu Nguyệt dùng tay chặn lại. Nhị ca, anh không biết em thích anh sao? Nếu như đã gọi tôi là nhị ca, tôi cũng chỉ xem cô là một người em gái. Trình Phong, đưa cô ta đi. Còn nữa, để cho cô ta không còn tiếp tục hiểu lầm tình cảm của tôi đối với cô ta, văn phòng luật của cô, tôi sẽ không đầu tư nữa. Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói, đóng cửa lại. Thường Lưu Nguyệt ấm ức chạy đi. Lôi Đình Lệ nhìn lại phía giường, Trì Ngữ Mặc cũng không còn ở đó nữa. Anh nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, liền mở cửa nhà tắm ra. Trì Ngữ Mặc đang đứng dưới vòi hoa sen, đầu tóc toàn thân đều bị nước lạnh xối vào ướt nhẹp, đáng thương nhìn anh. Làm sao bây giờ? Cô hình như khi nãy mới hôn anh rất cuồng bạo, còn hôn lên yết hầu của anh, trước ngực anh, cởi bỏ y phục của anh. Nếu như tôi nói chai nước khoáng đó có vấn đề, anh sẽ tin tôi chứ? Trì Ngữ Mặc âm thầm sợ hãi hỏi. Anh hiểu rồi, bước tới, khóa vòi nước lại, lấy khăn tắm quấn lên người cô. Y phục của cô ở đâu? Ở ngoài cổng lớn có một cái tủ để đồ. Tôi cho người đi lấy đem lại đây. Anh ấy nhấc máy, chưa kịp gọi đi, đã có người gọi điện thoại tới. Anh nghe máy. Tam thiếu gia, bà nội của anh đột nhiên trúng gió, bây giờ đang được đưa tới bệnh viện Quan Âu. Quản gia ở nhà cũ báo tin tới. Tôi biết rồi. Lôi Đình Lệ ngắt điện thoại, ánh mắt hướng về phía Trì Ngữ Mặc. Bây giờ tôi có việc phải đi, cô về nhà hay là ở lại đây? Cô vốn dĩ muốn tìm một phòng nào đó lánh tạm, bên ngoài quá nguy hiểm, nhưng xem ra ở lại trong phòng cũng không hề an toàn chút nào. Hình như bình nước khoáng có thuốc, ai cũng có thể ra vào phòng. Không nhất thiết vì một nguyên nhân nào đó phải quyết định hy sinh bản thân làm gì. Tới lúc đó, chỉ cần nói với La Ngải cô về trước là được. Tôi về nhà. Lôi Đình Lệ có việc gấp nên đi trước, người đưa cô về là Trình Phong. Cô ngồi trên xe ngẩn ngơ. Khi cô lao tới hôn Lôi Đình Lệ đã bị đẩy xa rồi, lúc lao tới hôn tiếp vẫn bị đẩy xa. Sau đó, sao lại có thể lên giường tiếp chứ? Cô nhớ lại, hình như Lôi Đình Lệ cũng hôn cô, mơ mơ hồ hồ, mông mông lung lung. Là do cô bị ảo giác hay là anh ấy thật sự hôn? Mặt nóng bừng lên, có thể nhớ được những việc này, quên mất nhiều thứ quá. Trình Phong nhìn Ngữ Mặc, có chút ngại ngùng giải thích. Em không biết chị tới cùng nhị ca, thật sự xin lỗi nhé. Cô cũng chỉ là vô ý thức đi vào phòng của Lôi Đình Lệ mà thôi. Chai nước khoáng đó là do Thường Lương Nguyệt vì Lôi Đình Lệ chuẩn bị hay là do chương trình giải trí sắp đặt vậy? Ngữ Mặc hồ nghi hỏi. Em cũng mới biết ngày hôm nay, vốn Tiểu Lục thích nhị ca. Nếu như không vì sự xuất hiện của chị, Tiểu Lục chắc cũng không tới mức gấp vội kích động như vậy đâu. Trình Phong lời lẽ ba phải nói. Ngữ Mặc lịch sự cười gượng, cô rất muốn nói cho toàn thiên hạ cô chỉ là người bạn gái giả mạo của Lôi Đình Lệ. Mắt hướng ra ngoài cửa sổ, gần tới nhà rồi. Cậu thả tôi xuống chỗ này là được rồi, Ngữ Mặc nói. Trình Phong dừng xe, suy nghĩ một chút, theo hình bóng chỉ Ngữ Mặc bước xuống xe liền nói. Gia cảnh của nhị ca nhà em so với lời đồn bên ngoài còn cường mạnh hơn nhiều. Kể cả Tiểu Lục, gia đình anh ấy cũng không để ý tới đâu. Ngữ Mặc hiểu được ẩn ý mà cậu ấy muốn nói là gì, mỉm cười nói. Có cường thế ra sao tôi cũng không muốn tâng bốc, đối với tôi mà nói đều như nhau thôi. Trình Phong dường như hiểu được nguyên nhân vì sao nhị ca thích cô ấy. Tới đây là kết thúc phần 1 của bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo, đừng quên subscribe kênh Top Truyện Hay Nghe Mê Say. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.